Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, mỗi người viện binh. Ngưu Tiểu Khai, Lỗ đại sư thực lực thế nào? Chúng ta có thể tìm hắn che chở sao? Bạch Vũ Tại khẩn cấp suy nghĩ nhóm người mình đến lúc đó kế thoát thân. Hiện tại mình cùng Sư Việt, rõ ràng là đã đến gặp sinh tử trình độ. Liền xem như mình muốn thu tay lại, đối phương cũng sẽ không cho phép. Muốn làm cho đối phương thu tay lại, cái kia càng là chuyện không thể nào. Quyết đấu đã hạ, làm một cái tôn nghiêm của võ giả, hai người nhất định phải đem cái này đổ đấu tiến hành tiếp. Làm sao? Miêu Mộ Tiên, một hồi chúng ta khả năng có việc. Không thể nào, không phải Sư Việt đã thề, người của phủ thành chủ không có khả năng bắt chúng ta như thế nào? Ngưu Tiểu Khai ý nghĩ còn có chút ngây thơ, Bạch Vũ thậm chí không biết hắn làm sao lại có thể sống đến bây giờ. Sư Việt đúng là thề, không lại bởi vì quyết đấu sự tình bắt chúng ta thế nào. Nhưng là đã hiện tại chúng ta tại thú trong vương thành. Bọn họ không lấy chuyện này tình nói sự tình, mà chính là đổi một cái phương pháp lưu lại chúng ta. Ngươi cảm thấy, một khi chúng ta tiến vào phủ thành chủ, còn có thể đi ra à? Bạch Vũ, làm cho Ngưu Tiểu Khai tâm lý hung hăng run lên. Lập tức Ngưu Tiểu Khai truyền âm nói, Lỗ gia gia cần phải có thể cứu chúng ta rời đi. Ngươi chờ, ta cái này đi gặp Lỗ gia gia. Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn thậm chí có chút hối hận tại luyện khí trong công hội cùng Sư Việt nổi lên xung đột. Nếu như lúc đó bọn họ không cùng Sư Việt lên xung đột, hiện tại cũng sẽ không có bị động như vậy một màn. Bất quá sự tình đã phát sinh, như vậy hắn liền sẽ dũng cảm gánh chịu xuống tới. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai bay thẳng lướt mà ra, trực tiếp hướng về phủ thành chủ bên ngoài chạy tới. Bất quá mặc kệ trưởng quỹ vẫn là Sư Việt, đối với Ngưu Tiểu Khai rời đi, cũng không có để ở trong lòng. Mặc kệ Ngưu Tiểu Khai muốn đi làm chuyện gì, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Sư Việt hiện tại muốn làm, cũng là để Bạch Vũ tử. Mà trưởng quỹ muốn làm, cũng là để Sư Việt bất tử. Nói cách khác, mục đích của hắn, cũng là để Bạch Vũ chết. Bởi vì chỉ có Bạch Vũ tử, Sư Việt mới có thể sống. Hai người hạ sinh tử chiến quyết đấu, chỉ có một bên chết, một phương khác mới có thể ra lôi đài. Sư Việt công tử, ta đi an bài cho các ngươi quyết đấu thời gian. Trưởng quỹ nhanh chóng cáo từ. Sau đó hắn trực tiếp đem vừa tiếp đãi Sư Việt đám người quản sự gọi đi qua. Lập tức chỉ thấy hắn mở miệng nói, ngươi đi phủ thành chủ đi một chuyến. Đến mức cụ thể muốn làm sao nói, làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi à? Vị này quản sự, chỉ cảm thấy đây là củ khoai nóng bỏng tay. Hắn làm sao không biết làm thế nào? Sau đó hắn mở miệng nói, Điền trưởng quỹ, ngươi yên tâm, vấn đề này, ta nhất định cấp cho ngươi tốt. Làm không xong, ta đầu này cũng không cần. Sau khi nói xong, vị này quản sự trực tiếp thì hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy như bay. Đến mức ruộng tiểu bàn, hiện tại đồng dạng ngồi không yên. Lập tức hắn trực tiếp đem Sư Việt cùng Bạch Vũ hai người quyết đấu sắp xếp thời gian tại sau một canh giờ. Đương nhiên, trong lúc này cũng không thiếu được một phần tuyên truyền. Nếu như hôm nay Sư Việt có thể lấy được trận đấu này thắng lợi, vậy hắn nhà này sàn quyết đấu cũng ngay lập tức sẽ thì nổi danh. Đến lúc đó một ngày thu đấu vàng hoàn toàn không là vấn đề. Toàn bộ thú vương thành, sàn quyết đấu có 4 cái nhiều. Hắn chỉ là bên trong một cái sàn quyết đấu quản sự, cho nên có đặc sắc trận đấu. Hắn tuyên truyền một chút. Nếu như vậy, đối với hắn sàn quyết đấu sự phát triển của tương lai vô cùng có lợi. Sau khi làm xong những việc này, trưởng quỹ vẫn chưa yên tâm. Lập tức gọi tới sàn quyết đấu bên trong duy nhất hai vị thần vương cấp tồn tại. Lập tức mở miệng nói, hai vị, hôm nay phủ thành chủ công tử muốn tới chúng ta sàn quyết đấu quyết đấu. Người cũng nhìn thấy, ta không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Các người biết phải nên làm như thế nào à? Hai người trong nháy mắt ngưng không sai. Bọn họ biết, là nên bọn họ làm cái gì thời điểm. Trong đó một vị thần vương cường giả, hơi hơi ôm quyền, mở miệng nói, Điền trưởng quỹ cứ việc yên tâm, đã nơi này là ta huynh đệ hai người đang phụ trách. Như vậy chúng ta bảo quản sư Việt công tử không có việc gì. Liền xem như hắn có việc, chúng ta cũng sẽ để hắn không có chuyện. Vậy là tốt rồi. Ruộng tiểu bàn không hổ là nhất gia sàn quyết đấu trưởng quỹ. Làm lên sự tình đến, giọt nước không lọt, liền xem như thông chi phủ thành chủ. Hắn cũng không yên lòng, mà sự tình hôm nay quá trọng yếu. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp cấp hai vị này thần vương cấp cường giả lên tiếng chào hỏi. Cứ như vậy, sự tình thì chân chính không có sơ hở nào. Ngươi ngược lại là còn bảo trì bình thản. Sư Việt một người tại tinh tế thưởng thức trà. Bất quá hắn lúc này, trông thấy Bạch Vũ lại còn cùng nữ nhân bên cạnh vừa nói vừa cười. Cái này khiến được hắn hơi hơi không thích. Tuy nhiên nữ nhân bên cạnh, mặt xem ra cũng không phải là làm sao tốt nhìn, nhưng lại là phi thường nén lòng mà nhìn. Mà lại, hắn phát hiện, nữ nhân này dáng người vậy mà rất không tệ. Theo này trên thân, vậy mà tràn ngập ra một cỗ một loại thanh linh vị đạo. Cái này khiến được hắn lại có ý khác. Hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn chính mình tu luyện đến thần linh hậu kỳ. Thậm chí có thể nói là thần linh đỉnh phong cảnh giới. Đối với chuyện nam nữ, hoàn toàn có thể khống chế lại dục vọng của mình. Mà bây giờ một nữ nhân, tướng mạo không được tốt lắm, lại là có thể gây nên hứng thú của hắn. Không khỏi để hắn chăm chú nhìn thêm. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này bình chân như vậy, căn bản không có chú ý tới tình cảnh này. Đến mức Bạch Vũ, hắn tuy nhiên chú ý tới, nhưng là hắn càng phát ra ý. Liền xem như làm cho sư Việt nhìn nhiều Mộ Dung Vũ Nhi hai mắt lại như thế nào. Mộ Dung Vũ Nhi cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Mà lại, chỉ chờ một lát, sư Việt bản thân, thì sẽ biến thành thịt nát. Cho nên hắn căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Ta vì sao lại không ngừng? Người chết kia người cũng không phải ta. Đối mặt với sư Việt khiêu khích, Bạch Vũ ngược lại là lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Mà cũng đúng vào lúc này, ruộng tiểu bàn đi gần đây. Hắn lúc này, loay hoay có chút thở hổn hển, chỉ nghe Hung hơi hơi khom người, đứng ở sư Việt trước mặt, mở miệng nói, sư Việt công tử, sàn quyết đấu đã chuẩn bị xong, hiện tại các ngươi có thể lên tràng. Bây giờ cách quyết đấu lúc mới bắt đầu, chỉ có thời gian uống cạn chung trà, cho nên hai người đi vào, thời gian liền nên không sai biệt lắm. Lăn ra đến nhận lấy cái chết. Sư Việt ánh mắt âm trầm, nhưng lại là có một cỗ cuồng bạo đang tràn ngập. Sau đó hắn một chân bước ra, trực tiếp hướng về sàn quyết đấu đi đến. Chúng ta cũng đi đi. Bạch Vũ mở miệng về sau, lập tức dặn dò, một hồi Ngưu Tiểu Khai đến đây, các ngươi tốt nhất cùng hắn đứng chung một chỗ. Biết không? Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn gật đầu. Lại nghe Ngao nói ra, có phải hay không hôm nay có khó khăn? Nếu có, cần ta trợ giúp bận bịu, ta có thể gọi ta tộc cao thủ tới. Ngao thần hồn chi ấn, thủy chung là tại Bạch Vũ trong tay. Cho nên hắn hiện tại, không thể không làm Bạch Vũ sinh tử tính toán. Mà tại Ngao mở miệng về sau, Bạch Vũ nao nao, lập tức mở miệng nói, hội có nhất định nguy hiểm, chỉ là... Ngươi bây giờ có thể liên hệ với các ngươi tộc người sao? Ngao lại là lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta là ai sao? Chúng ta là ba mắt vương tộc. Chúng ta tinh thông không gian lực lượng. Ta muốn đem ta vị trí lan truyền cho ta tộc cường giả. Cũng không khó khăn. Mà lại ta tại ba mắt vương tộc thân phận cũng không bình thường. Cho nên ta sau khi mở miệng. Khẳng định sẽ có thần vương cảnh cường giả trước tới tiếp ứng. Bất quá bọn hắn muốn đi qua, ít nhất phải nửa ngày công phu. Cho nên, ngươi chỉ có thể là kéo dài thời gian. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.